thời quang yểm một, tế nguyệt ta đà, thọ dụng ân phiền, thí lợi nồng hậu, động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất, đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử, đam vị bất hư, nhật phản nguyệt lai, trác nhiên bạch thủ, hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bát vấn tiên tri, tương vị xuất gia, quý cầu y thực. Chạch roi này đau dữ, phải không? Đây là một đoạn ngài vỡ trách nặng mấy cái người xuất gia mà không tròn bổn phận, mà sanh những cái tánh xấu xa. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Hà nãi là tại sao mà vừa mới thọ giới, lên đàn thọ giới, bèn nói ta là tỳ kheo. Nói ta thì thọ giới rồi nói tỳ kheo có lỗi gì? Mà ở đây ngài quở, đây là chỉ cho cái tánh ngã mạn. Cái bệnh xấu nhất là cái bệnh ngã mạn. Mình phải biết cái ý chí của mình, bổn phận của mình là bên trong là ghi nhớ pháp tu, bên ngoài là hoằng dương cái đức lục hòa, luôn luôn có ý chí cầu siêu thoát thế gian. Tại sao mà vừa mới thọ giới sanh ngã mạn, sinh ta là tỳ kheo đó, tôi tự cao đó, làm cái vỡ thứ nhất. Rồi khi mà xưng mình tỳ kheo rồi, cái lại sao nữa? Đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, rồi cứ cần dùng những của thí chủ, cúng dường bao nhiêu cũng nhận hết, bao nhiêu cũng hài lòng đó, không có biết xấu hổ, không có biết tiết kiệm, rồi ăn dùng của thường trụ tức là của chùa, cứ như vậy xưng ta là tỳ kheo, rồi mặc tình mà sử dụng, mặc tình mà thọ hưởng, thì như vậy thực là trái đạo, thực là bội, phản bội với cái ý chí siêu thoát của mình, phải không? Đó là một cái vỡ, lời vỡ của chúng ta là kẻ không biết bổn phận, chỉ nghĩ rằng mình thọ giới cao rồi mình thành người lớn rồi thọ dụng nhiều, mà không biết xấu hổ, không biết nỗ lực tu hành đó. Đây ngài mới gỡ thêm: bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, tức là không hiểu cái gì, cái suy xét cái chỗ đem đến của đàn na thí chủ, tức là Phật thường dạy một vị tỳ kheo khi ăn cơm phải sao? Phải tam đề ngũ quán. Nhưng mà bây giờ có lắm người ngủ quán là làm lấy lệ thôi, phải không? Cũng chống tay, cũng đưa lên, cũng tưởng, mà tưởng không biết tới cái gì. Chứ còn đúng ra thì Phật dạy chúng ta mỗi khi thọ ăn, thọ những thức ăn của thí chủ, luôn luôn phải quán. Trước hết, ngủ quán cái gì? Một là xét cái công của mình tu hành được nhiều hay là ít. Đó, hiện giờ mình tu đã có công đức gì hay không chứ, mà mới thọ của người ta. Đó là cái thứ nhất, là quán lại mình, xét lại mình. Cái thứ hai là sao? Tức là một là xét công của mình nhiều ít, và xét cái của người ta từ đâu đem đến, phải không? Cái công của mình tu hành nhiều hay ít, và cái của người ta từ đâu đem đến để mà cúng dường cho mình. Đó nghĩa là lượng cái trong mình và lượng cái của người, so lại coi mình xứng đáng thọ hay không. Nếu tu chưa ra gì mà của người ta rất là khổ nhọc, thì mình thọ như vậy tức là mình cái canh của mình sao, nó không có bình, phải không? Công của người ta thì nặng cả ký, mà cái công của mình thì chỉ có mấy chục, mấy trăm gram thôi, thì như vậy nó không xứng. Mà không xứng mà thọ thì sao? Là mắc nợ, phải không? Cho nên phải nhớ, nếu cảm thấy không xứng phải xấu hổ, ráng tu cho nó xứng cái công mà thọ. Cái này đưa lên cũng như cái công đa thiểu lượng vĩ lai xứ, mà đọc rồi thôi không biết nói cái gì, thì thật là tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải nhớ, khi mà ngồi ăn vừa nghĩ tới cái đó, thì tức là xét ngày nay mình tu nhiều ít, công phu mình ra gì không, của người ta khó nhọc thế nào. Nếu thấy của người ta rất là nặng nề khó nhọc, cái công mình không ra gì thì cảm thấy xấu hổ, phải nỗ lực hơn. Thì như vậy đó mới quân bình được cái công và cái của người. Rồi cái thứ hai là gì? Nhất kế công đa thiểu lưỡng vĩ lai xứ, nhị gì đó, tức là cái thứ hai là xét lại cái đức hạnh của mình nó ra làm sao. Nó ra làm sao đây để mà mình biết và mình cố mình sửa. Cái thứ ba là sao? Tức là tới cái thứ ba là phải xét cái tâm, ngừa cái tâm tham của mình, đừng có để cho nó chiếm đoạt, cho nó xâm lấn vô đó, lìa cái lỗi tham lam. Nghĩa là sao? Bởi vì sợ mình ăn là lên thấy ra muốn luộc không mà mình sanh ra buồn chán, ăn gì về nuốt sao vô, thấy không? Thì như vậy tức là nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái món ngon, mà nghĩ tới món ngon tức là tham ăn đó. Cho nên sợ e mình mắc kẹt cái lỗi tham, cho nên phải ngừa cái tâm tham, đừng cho nó dấy lên. Thì giả sử bữa nay cho rau muống luộc thì cũng nuốt cho nó trôi, mai giả sử có cái gì ngon ngon đó cũng đừng có đòi à cái này ăn được, còn mai phải làm cái này nghe, đừng có nghĩ cái đó. Nếu nghĩ cái đó tức là tham đó. Thì như vậy tức là mình phải lìa cái tâm tham đó, ngừa đừng cho nó dấy lên. Đó là cái thứ ba của mình phải quán. Cái thứ tư là sao? Tức là cái ăn của mình chỉ coi nó như là một thứ thuốc trị bệnh vậy đó. Bây giờ quý vị thấy tới giờ đói thì sao? Tay chân rũ rượt phải không? Không muốn nói, không muốn đi thì đó là bệnh chứ gì? Mà coi như bệnh. Bây giờ ăn là để chi? Dồn vô một vài chén cơm cái nó khỏe lại, đi được, nói được. Thì như vậy tức là thuốc, cái ăn như là một món thuốc để trị bệnh. Mà đã là thuốc thì thuốc đắng cũng phải uống, mà thuốc ngọt cũng phải uống, phải không? Uống thuốc không có lựa đắng lựa ngọt, mà cốt hết bệnh thôi, phải không? Nếu mình coi cái ăn như là uống thuốc thì đừng có trách bữa nay sao mà nấu dở quá, cái gì cốt trị thuốc, trị bệnh mà đó. Còn sở dĩ mình ăn mà mình đòi ngon dở là mình có nghĩ trị bệnh hay không? Mà mình nghĩ gì cái lưỡi, phải không? Mình lệ thuộc vào cái lưỡi. Cái lưỡi nó thích ngon mà nó không thích dở đó. Chứ còn nếu mình biết ăn là trị bệnh thì ngon dở gì cái bệnh này nó khỏe thì được. Là quý vị thấy, giả sử như người ta cho mình cao lương quý vị, nuốt vô rồi cũng đi đứng khỏe. Nếu người ta cho mình muối tiêu với rau luộc, mình nuốt vô rồi cũng đi đứng được vậy. Thì như vậy cả hai đều là gốc trị bệnh, chứ không phải gốc vì cái ngon dở. Cũng như chúng ta uống thuốc, nếu mà hết bệnh, dù thuốc đắng, thuốc hôi gì cũng phải ráng uống, phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng tôi muốn hết bệnh mà thuốc này hôi quá tôi uống được, để tôi bệnh nhưng tôi không muốn uống, thì cái chuyện vô lý. Cho nên thuốc đắng, thuốc hôi gì, khi biết nghĩ trị bệnh thì chúng ta đều phải ráng uống. Cũng vậy, khi nghĩ là ăn để trị bệnh đói thì dầu cho món ngon món dở chúng ta cũng cứ ăn để cho hết bệnh đói mà thôi. Rồi đến cái thứ năm là gì? Nghĩa là vì nghĩ tới cái mình tu đây là quyết định thành đạo nghiệp, tức là phải thành đạo quả mới là dám thọ món ăn cái tín đồ. Nếu mà tu mà để chừng chờ không ra gì thì không bao giờ giáo. Thì như vậy nghĩ tới cái gì thành đạo quả cho nên mới ráng mà thọ món ăn này, chứ không phải ăn nó để mà yên ổn mà vui chơi. Cho nên bây giờ có nhiều khi chúng ta bị lầm là nó ăn cái thứ này bổ nè, có thể lên cân, rồi thứ kia không bổ lâu ngày sẽ sụt ký, phải không? Thì cái đó là chúng ta vì cái gì? Vì cái mập ốm chứ không phải vì đạo nghiệp nữa, phải không? Vì cái mập ốm mà ăn chứ không phải vì đạo nghiệp mà ăn. Vì thành đạo nghiệp thì không có nói lên cân xuống cân gì hết, nghĩa là làm sao ngày nào còn khỏe tu được để đạt đạo thì cứ gì như vậy mà tạm dùng, chứ không nghĩ ăn cái này e nó sụt ký, sụt ký rồi ốm đi, con người xấu khô cằn, không có nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải nghĩ kỹ, sở dĩ ăn là vì thành đạo, để mà độ chúng sinh chúng ta mới ăn. Đó là cái ý nghĩa mà Phật bắt buộc mỗi khi ăn cơm phải nghĩ như vậy. Thế mà bây giờ có nhiều người nói giữa đại chúng rằng mình ăn chay là quá lắm rồi, mà ông Phật cũng còn bắt mình phải quán tam đề ngũ quán chi cho phiền vậy. Thì đó là những người như vậy thì tôi cảm thấy nghe cái đó cảm thấy thực là đáng buồn. Bởi vì chúng ta sẵn cái bệnh buông lung, mà nếu không có khép mình trong những cái tâm tư tỉnh giác sáng suốt thì dễ bị theo nghiệp mới lôi lắm. Cho nên Phật bắt buộc chúng ta từ hành động nào cũng phải tỉnh giác sáng suốt để mà ngăn ngừa những cái bệnh xấu nó dễ xâm nhập vào tâm hồn mình. Vì vậy Phật mới bắt chúng ta phải tam đề ngũ quán cho xứng với cái tư cách của người cầu xuất gia giải thoát. Chứ nếu mà chúng ta không xét không nghĩ, rồi ăn vừa cười hỉ hạ, rồi nói chuyện nhảm nhí mà thế gian, thì cái chuyện đó thực là trái với đạo. Cho nên ở đây tổ nói vị ngôn pháp dĩ hiệp cúng, nó lại bảo rằng cái sở dĩ mà tín đồ họ cúng đó là lẽ đương nhiên họ phải cúng. Tôi đi tu họ phải cúng cho tôi ăn hả? Lý luận như vậy chịu nổi không? Họ đâu phải thiếu nợ mình, đi tu họ phải cúng. Sở dĩ họ cúng là họ nghĩ rằng vì muốn châm một ít dầu vào cái ngọn đèn tam bảo cho nó còn soi sáng trong nhân gian, cho mọi người phải khỏi cái mê lầm. Thành ra họ chế vô một miếng dầu là họ muốn ngọn đèn nó sáng lên để cho nhân gian khỏi có bị tối tăm mê lầm, chứ đâu phải họ chế vô đó để cho ngọn đèn tự đốt chơi. Thì chúng ta là những người nhân danh là tăng bảo để giữ cho Phật pháp thường còn ở thế gian, thì tín đồ giúp cho chúng ta đó là để giúp cho Phật pháp được tiếp tục nối truyền, cứu vớt chúng sinh khỏi cái dòng mê lầm sinh tử, chứ đâu phải giúp cho chúng ta ăn rồi chết. Vậy mà cứ nói rằng từ từ bổn phận họ phải cúng, cái chuyện vô lý. Mình tu là nếu mình thực tình vì tam bảo thì họ có bổn phận giúp cho tam bảo thường còn, họ giúp mình. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ cái chuyện tầm phào mà mình nói là họ phải cúng thì chuyện vô lý. Cho nên những cái lý luận đó nó không phải là của người thức tỉnh, mà đó là lý luận của kẻ say mê, của kẻ lầm lạc. Cho nên ở đây ngài quở đó là ăn thì không có chịu thì suy nghĩ kỹ coi cái công mình thế nào và cái của người ta ra sao, mà lại tự bảo rằng lẽ đương nhiên là họ phải cúng cho tôi, thì chuyện đó thật là không hợp đạo lý. Thôi nghỉ chịu tiếp nữa. Đến câu hiếp vực liễu tụ đầu quyên quyên. đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nghĩa là ăn xong rồi nhóm ba họp bãi nói chuyện ồn náo, chỉ nói toàn là những việc tạp nhạp ở thế gian. Đây là tổ quở chúng ta không biết bổn phận, không chịu ở bên trong là khắc niệm, bên ngoài phô dương đức lục hòa, mà chỉ nghĩ tới chuyện thế gian. Cho nên ăn xong rồi dụng ba họp bãi, chỉ bàn nói ồn náo, mà toàn là bàn chuyện thế gian. Thì bây giờ cái tệ đoan đó nó đã lan tràn. Nhiều khi ở trong chùa mà chúng ta là ít nghe bàn việc giải thoát, mà chỉ bàn những chuyện quanh quanh quẩn quẩn ở đâu đâu, cho nên bị tổ quở trách. Đó là điều không nên. Chúng ta chỉ nghĩ phải làm sao nơi mình thoát khỏi dòng sanh tử, và để rồi chèo thuyền bát nhã cứu vớt chúng sanh. Đó là cái bản hoài của người tu. Nếu mà chúng ta cứ bàn luận chuyện thế gian, thì chuyện thế gian là chuyện trong sanh tử, thì làm sao chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử. Cho nên tổ mới quở như vậy. Đến câu kế: nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nhưng mà một lúc đuổi theo cái vui thì đâu biết rằng cái vui ấy là cái nhân đau khổ. Đó. Như hiện tại chúng ta tưởng rằng bàn nói nhảm nhí, cười đùa, đó là cái vui. Nhưng đâu ngờ rằng chính cái đó, đuổi theo cái vui tạp nhạp đó, là cái nhân đau khổ sau này. Bởi vì chúng ta đua theo cái vui sinh diệt ở thế gian, thì làm sao tránh khỏi cái khổ sinh tử của ngày mai. Cho nên cái vui thế gian hiện tại là cái nhân đau khổ, thế nào rồi cũng phải chịu cái quả đau khổ, không bao giờ tránh khỏi. Vì vậy mà ngài mới trách, nói nếu mà các ông cứ đua theo cái vui của thế gian thì một ngày kia các ông sẽ chịu cái quả đau khổ, vì cái vui thế gian là cái nhân đau khổ vậy. Nặng kiếp tuần trần vị thường phản tỉnh. Chỉ nặng kiếp tức là nhiều kiếp, hay là đã lắm kiếp rồi, chúng ta chạy theo trần tục, chưa thường có một phút giây để mà tỉnh trở lại, gọi là phản tỉnh. Chưa có phút giây nào phản tỉnh lại mình. Đó là lời quở trách của tổ. Bởi vì chúng ta nếu không phải là kẻ lang thang trong vòng luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thì hiện giờ chúng ta đâu có sinh ra đây, đâu có chịu nghiệp lôi cuốn ra chỗ này. Nếu có ra chăng chỉ là tùy nguyện đến độ sinh. Nếu tùy nguyện thì chúng ta đâu có mê muội lắm như vậy. Do đó cho nên biết rằng trong vòng luân hồi chúng ta đã lang thang không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Giờ đây chúng ta lại không chịu thức tỉnh, rồi cũng cứ chạy theo cái vui thế tục ấy, thì đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi vòng luân hồi? Cho nên ngài mới nói rằng đã lắm kiếp đi trong vòng thế tục trầm luân mà chưa bao giờ phản tỉnh lại mình, tức là tỉnh giác nơi mình